Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 680, chương 678, Hiếu Sào Đại Thần Tâm Kế. Văn Hạo cũng không hiểu rõ nguyên do trong đó, tự nhiên không rõ ràng những này đã gần như điên cuồng ma tộc đến tột cùng có mục đích gì. Chỉ là phát sinh loại sự tình này, Văn Hạo vẫn là đề cao cảnh giác, dù sao tâm phòng bị người không thể không. Đoạn thời gian gần nhất, mọi người nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể lỗ mãng, nhất là phải tận lực tránh cùng ma tộc chính diện giao phong. Văn Hạo cũng không phải sợ hãi, chỉ bất quá, hắn cũng không muốn lấy chính mình các huynh đệ tính mệnh nói đùa. Đối với bọn hắn đoàn người này đến nói, nơi này là một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, mặc dù đã đi vào nơi này một đoạn thời gian, nhưng cũng không đại biểu cho bọn hắn có thể không chút phí sức nắm trong tay hết thảy. 3000 hỗn độn ma thần, tuyệt đối không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Cứ việc Văn Hạo phi thường chán ghét loại này hiện trạng, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Đúng rồi, Thanh Long, khoảng thời gian này ngươi đi thăm dò một chút có quan hệ nhân tộc đại đệ tử sự tình. Văn Hạo tiếp tục phân phó một câu, có một số việc nhất định phải sớm cho kịp làm rõ ràng. Chỉ dựa vào suy đoán là vạn vạn không được. Vâng, Thanh Long tại tiếp thu được Văn Hạo mệnh lệnh sau lập tức liền đáp ứng. Không có bất kỳ chần chờ. Nhân tộc đại đệ tử đến cùng có phải hay không nhà mình nhị hoàng tử? Đây cũng là cho tới nay quanh quẩn tại trong lòng hắn một cái nghi vấn. Đại ca, nếu không ta cũng đi. Tiểu Bạch đi lên trước, ánh mắt kiên định, Văn Hạo cũng không có phản đối, nhẹ gật đầu, nhiều một người liền nhiều một phần lực lượng, mà lại Thanh Long cùng Tiểu Bạch, hai người bọn họ người, vẫn luôn cộng tác được phi thường ăn ý, mà lại hiện tại là thời kỳ mấu chốt, nhiều một người, tổng không có sai lầm, đương nhiên những này đều không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Tiểu Bạch trong cõi U Minh có loại trực giác. Lần này thú tộc cùng ma tộc đi vào Ô Sa lĩnh, khẳng định cùng bọn hắn khẳng định sẽ dính líu quan hệ. Nhưng cụ thể là nơi nào còn nói không được. Hai người đồng thời xuất động, coi như xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể đem tin tức kịp thời truyền về. Lời nói phân hai một bên, nhân tộc Thánh Sơn bên này, Hữu Sào đại thần chờ cùng Dương Mi đạo nhân buổi tiệc một mực không có tán đi. Hữu Sào đại thần tự tay sản xuất tiên nhưỡng cũng không phải phàm phẩm. Dù cho là đại đế cấp bậc tồn tại, cũng uống nhất say khướt. Cái này cùng tu vi không có nửa điểm quan hệ. Thậm chí tự liền chính Hữu Sào đại thần cũng uống hồng quang đầy mặt. Thế là, ngày thứ hai, toàn bộ Thánh Sơn đều ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Những cái kia nhân tộc các tu sĩ vẫn làm từng bước làm lấy mình trong tay mặt sự tình. Dương Mi đạo nhân càng là nằm tại trên giường của mình ngủ say không dậy nổi. Hôm qua ban đêm có thể nói phi thường thoải mái, đã thời gian rất lâu đều không có loại này cảm giác. Huống chi tại nhân tộc địa bàn bên trên, Dương Mi đạo nhân hoàn toàn không cần có bất kỳ khúc mắc, càng không dụng tâm tồn cảnh giác. Đây là số ít có thể làm cho hắn an tâm địa phương. Văn Diễm cùng Văn Sơn hai cái huynh đệ, cái này một đêm trên cơ bản không có ngủ. Cửu biệt trùng phùng, bọn hắn có rất nhiều lời muốn nói. Mặc dù như thế, hai người bọn họ buổi sáng tỉnh lại thời điểm vẫn như cũ thần thái sáng láng. Ngươi thế nào? Văn Diễm phát hiện Văn Sơn đang nhìn bầu trời ngẩn người, nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu như có thể tìm tới phụ thân liền tốt, hắn hẳn là ngay tại siêu thoát chi địa. Dạng này, chúng ta phụ tử liền có thể gặp mặt. Văn Sơn ngậm miệng, tốt nửa ngày mới rốt cục phun ra như thế mấy chữ. Cái này, nghe thấy Văn Sơn, Văn Diễm cũng thở dài, nói không muốn mình phụ thân, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cứ việc từ xuất sinh đến bây giờ, hai người phụ tử bọn hắn chưa hề gặp mặt, nhưng nồng đậm cốt nhục thân tình là một loại sâu sắc ràng buộc, là vĩnh viễn không có khả năng dứt bỏ được rơi. Một nháy mắt, huynh đệ giữa hai người bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng. Đợi cho buổi trưa thời gian, Hữu Sào đại thần mới từ cung điện của mình đi tới. Nhớ tới hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, hắn trên mặt liền lộ ra rào rạt tươi cười đắc ý. Nguyên lai, thừa dịp cỗ này men say, Hữu Sào đại thần thừa cơ hướng Dương Mi đạo nhân nói ra ý nguyện của mình. Đơn giản chính là muốn đem Dương Mi phái thu được mình dưới trướng. Cũng không biết Dương Mi đạo nhân là thuận nước đẩy thuyền, vẫn là uống say, vậy mà mơ mơ hồ hồ trực tiếp đáp ứng, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đây đều là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Dương Mi đạo nhân cũng tỉnh táo lại, chỉ là hắn hoàn toàn quên đi hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, chỉ bất quá hơi có chút ấn tượng. Tựa hồ Hít Sào đại thần hướng hắn đề cái gì yêu cầu, mà hắn trực tiếp đáp ứng. Về phần cái kia yêu cầu nội dung, một lát ở giữa, còn có chút không nghĩ ra được. Đoán chừng nếu là Dương Mi đạo nhân nếu là nhìn thấy mình chính miệng đáp ứng toàn bộ Dương Mi phái gia nhập nhân tộc hình ảnh, tuyệt đối sẽ được vòng. Bên này, Văn Sơn chính mang theo Văn Diễm vòng quanh thánh điện thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Không nghĩ gặp chính tiến về thánh điện Hữu Sào đại thần. Sư tôn, Văn Sơn thành thành thật thật mở miệng, đã chính thức tại trong lòng mặt nhận định Hữu Sào đại thần chính là mình sư tôn. Ồ, Hữu Sào đại thần có chút nhíu lông mày, tựa hồ đối với xưng hô thế này phi thường hài lòng. Văn Diễm thì là rất cung kính, đi một cái giao thủ lễ. Chỉ bất quá, nhìn Văn Sơn cùng Văn Diễm hai người biểu lộ, khóe miệng có chút rủ xuống, nhíu mày, có chút rầu rĩ không vui. Cớ gì rầu rĩ dáng vẻ không vui? Hữu Sào đại thần mở miệng hỏi, hắn có thể cảm giác được hai đứa bé này có tâm sự. Hồi sư tôn, trước đây không lâu, chúng ta phụ thân từ Trung ương tiên lục, thông qua cổ vòng xoáy, đi vào siêu thoát chi địa. Nhưng là, hắn hiện ở nơi nào, chúng ta không được biết. Hiện bây giờ, huynh đệ chúng ta hai người đã đoàn tụ, đã phụ thân đã đi vào nơi này, chúng ta càng hy vọng có thể tìm tới phụ thân. Văn Sơn chi tiết mở miệng, nguyên lai là dạng này. Hữu Sào đại thần nhỏ giọng thầm thì một câu, hắn liền biết hai cái này tiểu tử không có khả năng vô duyên vô cớ lộ ra một bộ vẻ u sầu. Kỳ thật lúc trước hắn đã đáp ứng Văn Sơn muốn cho hắn tìm phụ thân, chỉ bất quá gần nhất sự tình quá nhiều, liền đem chuyện này cho gác lại. Như thế hai người các ngươi người nhưng có các ngươi phụ thân hình ảnh ngọc giản. Nghe vậy, Văn Diễm lập tức liền có chân tay luống cuống. Hắn từ xuất sinh đến bây giờ, ngay cả mình thân sinh phụ thân đều chưa từng gặp qua. Chớ đừng nói chi là cái gì hình ảnh ngọc giản, cơ hồ là theo bản năng, liền nhìn về phía đệ đệ của mình Văn Sơn. Văn Sơn đầu cho Văn Diễm một cái an ủi ánh mắt. Từ trong ngực xuất ra một cái hình ảnh ngọc giản, giao đến Hữu Sào đại thần trong tay. Hữu Sào đại thần tiếp nhận ngọc giản, chỉ một cái liếc mắt, hắn đã cảm thấy ngọc giản bên trong nam nhân tuyệt không phải hạng người bình thường. Hiện tại chẳng qua là một cái chân dung, liền có thể để lộ ra quanh người hắn khí thế. Nếu như có thể nhìn thấy bản nhân, hắn liền càng thêm có thể phán định cái này người. Lại nói, có như thế hai cái ưu tú nhi tử, bọn hắn phụ thân tuyệt đối không kém cái gì địa phương. Cái này ngọc giản liền tạm thời phóng tới ta nơi này, tiếp xuống tới ta sẽ phái người đi tìm. Hữu Sào đại thần thu hồi ngọc giản đặt ở trong ngực của mình, trực tiếp quay người rời đi. Đa tạ, Văn Diễm cùng Văn Sơn phi thường kích động. hai người bọn họ thanh rõ ràng sở biết. Chuyện này nếu như Hữu Sào đại thần chịu ra tay tương trợ như vậy, khoảng cách thành công cũng không xa. Như thế xem ra, bọn hắn cùng mình gặp nhau thời gian ở trong tầm tay. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?